Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, ảnh đế ngu bán chi. Bạch Viễn Thanh âm lần này nói tiếp so sánh nhanh. Hắn nói, ngu đại thiếu đừng nói cười. Ta một cái bình thường quân nhân hài tử, có thể đi cho tới hôm nay bước này. Toàn do Tống gia ban tặng, để cho ta đổi cờ đổi màu cờ. Rất xin lỗi. Ta làm không được, hôm nay có thể cùng ngu đại thiếu ngồi cùng một chỗ. Uống rượu nói chuyện phiếm, bạch mỗ người cảm thấy vinh hạnh đã đến. A, cự tuyệt, thạch lỗi ngẫm lại, như thế cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, bạch viễn nếu như phản bội Tống gia, ngu nhà cũng không có khả năng bảo đảm hắn cả một đời. Hội sở bên trong, ngu bán chi sau khi nghe xong bạch viễn câu nói này. Mỉm cười, rút ra một thanh xì gà, nồng đậm khói bụi từ khóe miệng của hắn tràn ra, che đậy kín hắn biểu lộ. Bạch thị trưởng không nên gấp gáp, ta tựa hồ chưa bao giờ nói qua muốn để ngươi phản bội Tống gia. Mà ta ngu nhà cũng không phải muốn đầu nhập vào liền có thể đầu nhập vào. Đây chỉ là một vụ giao dịch, một khoản để ngươi có thể càng tiến một bước giao dịch. Ta nghĩ... Tống gia cũng không có lý do gì ngăn cản ngươi a. Huống chi, ta hôm qua mới gặp qua Tống bí thư. Lần này hai nhà chúng ta liên hợp, mấy thành kết cục đã định. Chỉ là Tống bí thư người này, xưa nay bảo thủ, lời nói chưa hề nói chết a. Bạch thị trưởng, ta chỉ là muốn để ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Nếu như cuối cùng Tống bí thư gật đầu, ngươi vậy liền coi là cái tiên phong. Tống gia đương nhiên sẽ không đối ngươi có câu oán hận nào. Cho dù là Tống bí thư cân nhắc liên tục từ bỏ cùng ta ngu nhà liên thủ. Ngươi làm chút chuyện này, cũng còn không đến mức gây nên Tống gia đối ngươi có bất kỳ cái nhìn. Bạch viện ánh mắt hồ nghi, nhìn lấy ngu bán chi. Căn không thể tin được hắn, cầm lấy trong đồ gạt tàn xì gà. Bạch viễn cũng thật sâu rút ra một thanh. Mượn rút ra xì gà thời gian não tử lại tại tốc độ cao vận chuyển. Dù sao cũng là cái phó thị trưởng. Ngu bán chi lời nói cũng không để bạch viễn quá mức tâm động. Ngược lại, ngu bán chi trong lời nói không rõ không hết địa phương. Lại làm cho bạch viễn sinh lòng mấy phần phản cảm. Người đây là coi ta là tiểu hài tử sao? Nếu như ta giúp người một chút, Tống bí thư bất kể có hay không cùng ngươi liên thủ. Ta đều đã phạm phải liều lĩnh chi tội. Ta chỉ là Tống gia phía trước một cái người đứng đầu hàng binh. Tướng quân không có lên tiếng. Chính ta đi trước làm tiên phong. Nếu thật là nhất cử đánh tan địch quân, thế thì còn tốt. Cho dù có quan hệ không lòng tràn đầy bên trong cũng có thể đặt đến dưới. Phàm là trong lúc này có quan hệ khó khăn trắc trở. Tống bí thư ngay lập tức sẽ đem ta tính vào không thể dùng bảng danh sách liệt kê. Mà nếu như Tống gia cuối cùng không cùng ngu nhà liên thủ, ta cái này càng là theo mưu phản Tống gia không có quan hệ phân biệt. Bạch viễn thậm chí có chút thất vọng, đều nói ngu bán chi như thế nào, thấy một lần phía dưới, không gì hơn cái này. Buông xuống xì gà, bạch viễn cười, khi hắn cảm thấy ngu bán chi thịnh danh chi hạ kỳ thực khó phó sau khi, ngược lại liền không có trước đó co quắp cảm giác. Cuối cùng chỉ là cái ngoài 30 người trẻ tuổi a. IQ khả năng rất cao, nhưng là loại sự tình này, cần là tình thương, là nhân tình thế thái. Phương diện này ngu bán chi quá yếu. Bạch Viễn nói ra, ngu đại thiếu, vẫn là không nói chuyện này. Tống bí thư nếu như mở miệng, để cho ta qua đông, ta tuyệt không hướng tây. Thế nhưng là ngu đại thiếu sao? Ngu đại thiếu gia ngài vẫn là nhiều theo Tống bí thư nói chuyện đi. Ngụ ý, ta chỗ này ngươi cũng đừng làm tiếp bất luận cái gì nỗ lực. Ngu bán chi hình như có không vui. Sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, nói, bạch thị trưởng thật sự là một chút thể diện cũng không cho ta à. Tống gia miếu đường cao viễn, đi tới quả nhiên đều là không vì tiểu lợi mê hoặc hạng người. Nhưng là dựa vào Tống gia. Bạch thị trưởng sau này đường cũng chỉ sợ cũng không như vậy tạm biệt a. Bạch viễn hơi hư hai mắt, tâm đạo cái này lộ ra kế hoạch, uy hiếp ta thủy chung là tại Giang Đông bên trong tỉnh. Nếu như các ngươi ngu nhà thật tại ta Tấn Thăng Chi Đồ thượng đùa nghịch quan hệ thủ đoạn. Tống bí thư thế nào khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đại không đem ta triệu hồi qua. Ai, cái này ngu đại thiếu. Còn thật là khiến người ta thất vọng vô cùng. Bạch mỗ nhân tâm không cao. Có thể đi đến một bước này đã vừa lòng thỏa ý. Đa tạ ngu đại thiếu mắt xanh. Nhưng ta thực khó tòng mệnh. Người liền thật không muốn nghe một chút chuyện này có bao nhiêu sao? Dễ dàng. Ngu bán chi từng bước ép sát. Trong lời nói, càng hiện ra hắn không vui. Bạch Viễn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giơ tay lên một bên whisky uống một ngụm. Không nói chuyện, ngu bán chi đón đến. Lại nói, hơn 10 năm trước, Nhuận Châu có cùng một chỗ án mạng. Một nhà lão tiểu trong vòng một đêm chết oan chết uổng. Điều tra kết quả là trong nhà bình ga nổ tung dẫn tới hỏa tai. Cuối cùng đốt nửa tòa nhà. Đương nhiên đây là đối ngoại thuyết pháp. Nội bộ vụ án này kỳ thực điểm đáng ngờ trùng điệp. Tại các ngươi Nhuận Châu hệ thống công an, vụ án này cũng chưa kết án. Ta bất quá là hy vọng Bạch thị trưởng hướng phía dưới ý chào một cái. Khởi động lại vụ án này điều tra. Còn điều tra ra điều tra không ra kết quả. Không trọng yếu. Chỉ cần năm trước biểu thị Nhuận Châu thị phủ đang chăm chú vụ án này là được rồi. Bạch Viễn nhíu mày, trước đó ngu bán chi đã mơ hồ lộ ra ý đồ đến. Cái này theo Ngụy gia có quan hệ, hắn hiện tại đột nhiên nhắc lên cái này mười mấy năm trước vụ án. Chỉ sợ vụ án này bên trong xác thực là có chút chuyện ẩn ở bên trong. Chẳng lẽ lại những người này là chết tại người Ngụy gia trong tay? Thế nhưng là, nếu như vẻn vẹn chỉ là khởi động lại một cọc án mạng điều tra. Ngu bán chi hoàn toàn không có lý do gì tìm đến mình a. Nhuận Châu như vậy nhiều quan viên, từ thị trưởng đến phía dưới công an cục trưởng, đều so với chính mình càng thích hợp chủ trương việc này. Xác thực như ngu bán chi nói, như thế không khó, triển khai cuộc họp, cường điệu một chút công an bộ môn hẳn là thích hợp thanh trừ bản án cũ. Vụ án này đã chết như vậy nhiều người, lại không có kết án. Như vậy chuyện xưa nhắc lại cũng không khó khăn. Quan trọng kỳ thực không ở chỗ chuyện này thân thể, mà chính là ngu bán chi hành vi cũng làm cho người đồ sinh nghi đậu. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp tìm tới Bạch Viễn người lãnh đạo trực tiếp đến làm chuyện này. Tại sao không phải để mắt tới Bạch Viễn? Bạch Viễn đang tự hỏi vấn đề này đồng thời. Thạch Lỗi tại này chàng trong tiểu lâu, cũng đồng dạng tự hỏi vấn đề này. Từ mặt ngoài đến xem. Nhà này người chết, đã còn có thật nhiều điểm đáng ngờ. Cho tới bây giờ đều không có kết án. Mà ngu nhà mục tiêu là Ngụy gia. Như vậy khẳng định theo Ngụy gia có quan hệ. Theo Thạch Lỗi hiểu biết, Ngụy gia làm giàu thủ đoạn cũng ám muội. Trong đó khẳng định có cùng loại sự kiện. Đối với loại này kiêu hùng tới nói, nhân mạng không đáng giá tiền nhất. Có thể là vấn đề ở chỗ này. Rõ ràng có thể có càng người tốt hơn tuyển. Ngu bán chi làm gì để mắt tới Bạch Viễn đâu. Càng để cho người thật không thể tin. Là ngu bán chi tại trong chuyện này biểu hiện ra ngoài mạc danh kỳ diệu xúc động. Cái này cùng Thạch Lỗi chỗ nhận biết cái kia ngu bán chi. Căn liền không là cùng một người. Thạch Lỗi đột nhiên có một loại không tốt cảm giác. Không phải là ngu bán chi phát hiện quan hệ a. Nói thí dụ như chó vòng cổ chó bên trong lỗ kim thăm dò. Hắn căn này là đang diễn trò, là làm cho giám sát người kia nhìn. Đối với cái này, Thạch Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải, mà hội sở bên trong Bạch Viễn cũng đã đến nhất định phải cho ra một đáp án cấp độ. Ngu đại thiếu, chuyện này ngược lại là xác thực như ngươi nói. Rất đơn giản, bất quá cửa ải cuối năm cũng gần. Liền như thế 2-3 ngày, ta lại đi để công an trên chiến tuyến đám cảnh sát mạc danh kỳ diệu hối hả. Ta thân thể cũng không phải phân công quản lý cái này một khối. Điều này tự hồ có chút không thích hợp. Ngu đại thiếu tại Nhuận Châu không ngừng nhận biết ta một người. Không bằng ngu đại thiếu suy tính một chút biến thành người khác tuyển. Theo Bạch Viễn, ngu bán chi sở dĩ nhất định để hắn tới làm chuyện này. Kỳ thực. Vẫn là muốn loáng thoáng lợi dụng hắn phía sau Tống gia lạc ấn cái thân phận này. Một khi Bạch Viễn xuất thủ, Nhuận Châu thượng hạ liền sẽ nghĩ. Điều này đại biểu lấy Tống ra ý tứ, mà chính đang chú ý chuyện này người, cũng sẽ cho rằng Bạch Viễn đại biểu cho Tống ra thái độ. Đây là Bạch Viễn tuyệt đối cũng không thể làm, mà Thạch Lỗi, tự nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Hắn so Bạch Viễn rõ ràng hơn ngu nhà Hòa Thuận Ngụy ra ở giữa mâu thuẫn. Còn cực hạn tại một cái cực trong phạm vi nhỏ. Cho nên, Ngu Bán Chi hành vi liền càng thêm không hợp lý. Không đúng, Ngu Bán Chi đang cố tình bày mê trận. Hôm nay hắn sở hữu tư thái. Đều là hắn dùng tinh xảo diễn kỹ đang diễn trò. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.